Qua cầu rút ván Giang Nguyệt Hoàng Trùng Sơn. Chương 20, phiên ngoại không rửa giấy triệu anh tề không rửa giấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu anh tề không rửa giấy cái này. Không, hàm nghĩa, cũng không là. Không nghĩ, cũng không phải. Không thích, mà là ghê tởm nhất tối tội ác tay trời. Không thèm để ý, Triệu Kiều mỗi lần thúc hắn đi tắm, lại như đàn gảy tai trâu nước đổ đầu vịt. Bởi vì Triệu Anh Tề căn bản cũng không lưu ý tự mình rửa không tẩy. Trong miệng hắn qua loa mà theo tiếng, biết đến, cái mông lại không chịu dịch ổ, trông coi trên bàn kia chất thành núi tấu chương, vùi đầu tiếp bận chính mình sự tình. Rửa giấy đối với hắn mà nói bất quá là một cái không quá quan trọng việc nhỏ, không đáng phân phối quá nhiều quý giá lực chú ý. So với rửa giấy, tinh lực của hắn càng cần phải tiêu tốn tại làm sao không giấu vết giải quyết đi trên triều đình này đó vướng tay chân phiền phức. Tình hình Wattpad bị mấy trang re-up chuyện cài auto nên chỉ cần bên này up lên phát là bên kia có chuyện ngay, nên Tê quyết định đăng trước mấy phiên ngoại chưa edit lên một lần, sau đó mới sửa dần lại bản edit. Mấy bê đọc trên mấy trang re-up, nếu ca qua được Wattpad của Tê ủng hộ thì chịu khó đọc QT nha. Chớ ai rảnh mà edit không cho mấy trang re-up. Bên này còng lưng đau đít gõ chữ, bên kia ngồi không ăn bát vàng, còn có tiền vào tay, hỏi ai chịu được, đối Triệu Kiều tới nói quả thực sấm sét giữa trời quang ngũ lôi oanh. Tâm hắn nghĩ, Triệu Anh Tề tại sao không rửa giấy đâu? Triệu Anh Tề vệ sinh cá nhân vấn đề sớm nhất muốn tìm hiểu đến Triệu Kiều vừa tới kinh thành thời điểm. Một thân một mình ở lại kinh thành tiểu thế tử nửa đêm ngủ không yên, chỉ có thể ôm gối đi gõ cách vách Triệu Anh Tề ra môn. Hỏi hắn có thể hay không cùng mình cùng ngủ. Triệu Anh Tề tuy rằng bình thường không có gì biểu tình, lạnh như băng đến như cái khối băng lớn, thực tế lại là cái giúp người làm niềm vui lòng nhiệt tình, thu được hàng xóm tiểu thế tử cầu viện, không nói hai lời, liền để xuống tay mình đầu kế hoạch lớn bá nghiệp, nắm Triệu Kiều tay lĩnh hồi phòng ngủ bên trong. Khi đó Triệu Kiều đầu óc thiếu căn cân, hoàn toàn không nhìn ra Triệu Anh Tề chỉ là giả tạo nhiệt tình, mục đích thực sự chỉ là muốn ngủ hắn. Triệu Anh Tề giường rất lớn, ngủ khai hai người thừa sức, thế nhưng hơi hơi có một chút ngạnh, Triệu Kiều cười bỏ giày, chui vào chăn bên trong, hắn ngủ chính mình nguyễn giường ngủ thói quen, chợt nằm ở Triệu Anh Tề ngạnh trên ván giường, cộm đến cả người khó chịu. Nhưng hắn cùng Triệu Anh Tề nhận thức hoàn không bao lâu, thật không tiện mở miệng, sợ Triệu Anh Tề chê hắn nhiều chuyện, sẽ không cùng hắn ngủ. Nhưng mà cũng không lâu lắm, Triệu Kiều liền không mở miệng không được. Hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm đang muốn xin hãy cởi áo ra tháo thắt lưng lên giường nghỉ ngơi Triệu Anh Tề, thử dò xét nói. Triệu Anh Tề, người tắm không có a? Triệu Anh Tề cởi vạt áo động tác ngừng lại, lý trực khí trang nói. Không có, chờ Triệu Kiều lấy dũng khí đưa ra, người cần thiết trước tiên đi tắm à? Thời điểm, Triệu Anh Tề đã khí định thần nhàn cùng hắn sóng vai nằm ở trên giường, dũng cảm mà hướng hắn vung vung tay. Không có chuyện gì, mau ngủ đi. Câu trả lời này nhượng Triệu Kiều có chút không ứng phó kịp. Triệu Anh Tề chưa nói, cần thiết, cũng chưa nói, không cần, hắn nói, không có chuyện gì. Triệu Kiều bị hắn ôm vào trong ngực, cái trán sứt mẻ tại lồng ngực của hắn, đầu óc nhất thời không quay lại, chần chờ gật gật đầu. Ồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình hình Wattpad bị mấy trang re-up chuyện cài auto nên chỉ cần bên này up lên phát là bên kia có chuyện ngay. Nên Tê quyết định đăng trước mấy phiên ngoại chưa edit lên một lần, sau đó mới sửa dần lại bản edit. Mấy bê đọc trên mấy trang re-up, nếu ca qua được Wattpad của Tê ủng hộ thì chịu khó đọc QT nha. Chớ ai rảnh mà edit không cho mấy trang re-up. Bên này còng lưng đau đít gõ chữ, bên kia ngồi không ăn bát vàng, còn có tiền vào tay, hỏi ai chịu được, không có chuyện gì. Việc này có thể lớn đây, là thiên đại vấn đề. Triệu Kiều tại Triệu Anh Tề rửa giấy vấn đề thượng nhịn rất lâu, thẳng đến về sau cùng đối phương triệt để quen thuộc lên, mới nghiêm túc đối với hắn đưa ra lên án. Triệu Anh Tề nguyên bản chính như không có chuyện gì xảy ra mà ngồi ở mạn giường nhấc chân thoát ủng, đột nhiên chịu đến Triệu Kiều lớn tiếng chất vấn. Triệu Anh Tề ngươi tắm à, ngươi liền lên giường. Triệu Anh Tề không coi là chuyện to tát, tiếp tục chăm chú với thoát giày của hắn, thuận miệng đáp. Thật giống tẩy đi, tẩy chính là tẩy. Không tẩy chính là không tẩy, cái gì gọi là thật giống tẩy đi, hắn căn bản không có chút nào lưu ý, Triệu Kiều muốn bị hắn chọc tức chết rồi. Thế nhưng không có biện pháp chút nào, bởi vì Triệu Anh Tề không thèm để ý chuyện này. Vô luận hắn thế nào một lần cường điệu, Triệu Anh Tề cũng làm thành gió bên tai, nước đổ đầu vịt, cả ngày vội vàng làm sự nghiệp giết huynh đệ, còn rửa ráy loại chuyện nhỏ này, căn bản cũng không để bụng. Lần nữa dung túng, chọn dùng bình định chính sách gây thành hậu quả, chính là Triệu Anh Tề đoạt vị sau khi thành công, ở cái kia từ Thái Miếu dục ngựa trở về ban đêm, không rửa ráy liền mạnh hơn hắn. Vậy đại khái là Triệu Kiều Tối không muốn hồi tưởng lại gay gâu ký ức. Ác mộng, quả thực chính là ác mộng. Ghê tởm hơn chính là cái đoạn kia thời kỳ Triệu Anh Tề như chó điên giống nhau, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu động dục. Triệu Kiều cơ hồ không làm sao xuyên đến quần áo, mắt cá chân tổng là đổi tinh tế dây khóa, đem hắn phạm vi hoạt động hạn chế tại người hạ kia trương mềm mại trên giường. Mới bắt đầu hắn chống cự đến lợi hại, Triệu Anh Tề vì ép hắn đi vào khuôn phép, cố ý làm đau hắn. Triệu Kiều ôm cổ của hắn nha nha mà khóc, dùng sức đập hắn bờ vai. Triệu Anh Tề, ta muốn đau chết luôn. Triệu Anh Tề trang không nghe thấy, ưỡn nghiêm mặt lại gần thân lỗ tai của hắn. Vậy ngươi ngoan một chút, ta nhẹ chút đến. Sau đó làm số lần nhiều, Triệu Kiều đã lười cùng hắn so đo. Triệu Anh Tề để lên đến hôn hắn, hắn liền chủ động trương chân phối hợp. Dù sao Triệu Anh Tề chỉ cần bất phát điên, vẫn là làm cho hắn rất thoải mái. Có thể cái cảm giác này liền rất kỳ quái. Hắn và Triệu Anh Tề tuy rằng 10 năm qua mỗi ngày ngủ ở trên một cái giường, nhưng đó là che kín chăn bông tinh khiết tán gẫu, miệng đều không hôn qua, hiện tại đột nhiên nói ngủ là ngủ, quái biệt nữ. Triệu Kiều nghĩ tới nghĩ lui, tìm được vấn đề căn nguyên. Trước đây Triệu Anh Tề không rửa ráy, cùng hắn còn không có liên quan quá nhiều, nhưng bây giờ không giống nhau, Triệu Anh Tề không rửa ráy còn muốn ngủ hắn, nào có chuyện tốt như vậy. Hắn nghĩ, không thể còn như vậy khoan dung đi xuống, tật xấu đều là thói quen đi ra. Triệu Anh Tề sau đó nhất định phải mỗi ngày rửa ráy. Chờ lần sau Triệu Anh Tề động dục thời điểm, Triệu Kiều sẽ không chuẩn hắn nhích lại gần mình, bao bọc chăn núp ở góc giường chừng hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Anh Tề, ngươi tắm sao? Triệu Anh Tề lôi kéo cổ áo, nhanh nhẹn xin hãy cởi áo ra tháo thắt lưng, đem quần áo hướng trên đất ném đi, liền trực tiếp quỳ ở trên giường hướng Triệu Kiều bên kia bò. Kiều Kiều, ta ngày hôm qua tẩy nha. Triệu Kiều đem chân từ trong chăn kéo đi ra, tức giận điểm đầu của hắn. Ngươi ngày hôm qua hoàn đã làm đây, ngày hôm nay làm sao hoàn làm? Triệu Anh Tề đắc ý mà nắm chặt mắt cá chân hắn, đến gần hôn một khẩu, đem Triệu Kiều từ trong chăn ôm ra, vặn ra mỡ thành thạo mà hướng hắn trong hoa huy. Tê mạt, làm xong liền tẩy, có được hay không? Triệu Kiều khép lại hai chân, đem Triệu Anh Tề không thành thật móng vuốt kẹp chặt lấy, hung đạo. Trước tiên rửa ráy, cách chương.